Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, ngươi chính là cái phế vật. Nói dứt lời sau, Lạc Phàm liền có chút hối hận, lời này có phải là nói có chút quá phận rồi? Dù sao, hắn nhưng là con của mình a. Nghĩ đến cái này, hắn bỏ đi trong đầu hối hận ý nghĩ. Lão tử mắng nhi tử, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ân, bởi vì cái gọi là nhất thời mắng chửi người nhất thời thoải mái. Một mực mắng chửi người một mực thoải mái. Cái này tiết tấu không thể ngừng. Ngươi, Trương Kiến Cường sắc mặt như sáp, trong mắt càng là tràn ngập nộ hỏa. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại những lời này. Trương Lan Lan cùng mẫu thân trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ở trong mắt các nàng, Trương Kiến Cường cùng Tiểu Tuệ quan hệ thật là tốt. Có thể, để các nàng không nghĩ tới chính là, Trương Kiến Cường lại đem tên của nàng viết đến giấy tờ bất động sản bên trên. Coi như thật viết, cũng không có gì đại không được. Dù sao hai người quan hệ tốt vô cùng, vợ chồng trẻ rất là ân ái. Có thể, lão sử nam, chuyện này, các nàng cảm giác có chút không giống bình thường. Ta cái gì ta? Lạc Phàm nhìn thẳng hắn. Nếu như hai người các ngươi thực tình yêu nhau, ngươi như thế nào lại là một cái lão sử nam? Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là dùng các loại lý do đến từ chối ngươi đi. Phòng sản của ngươi chứng đều có tên của nàng. Nàng vì sao muốn từ chối ngươi? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, đều mẹ hắn nhanh 40 người, trong lòng liền không có điểm bức số. Cường tử, Diêm Lạc nói là thật sự. Trương Lan Lan biểu lộ ngưng trọng hỏi. Trương Kiến Cường mặt mũi tràn đầy xấu hổ, có chút không biết làm sao. Tiểu Tuệ thấy thế vội vàng nói, tỷ, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Là Kiến Cường tư tưởng có chút phong kiến, nói kết hôn kia ngày hai ta tại đêm động phòng hoa chúc. Nói đến đây không ngừng hướng về hắn nháy mắt, Trương Lan Lan trở tay chính là một bàn tay, trực tiếp đánh Tiểu Tuệ một cái trở tay không kịp. Đệ đệ ta tư tưởng phong kiến, thả ngươi mẹ cẩu thí. Nếu như hắn tư tưởng phong kiến, như thế nào lại muốn ngươi hàng đã sai rồi này? Việc đã đến nước này, đã không cần Lạc Phàm nói thêm gì nữa. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, ngươi đánh như thế nào ngươi? Tiểu Tuệ bụng mặt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ biểu lộ. Lão nương đánh chính là ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ. Ta không chỉ có đánh ngươi, còn đánh ngươi. Trương Lan Lan một cước đạp hướng bụng của nàng. Nàng là một cái đường đường chính chính nông thôn phụ nữ, thường xuyên xuống đất làm việc nhà nông, một cước xuống dưới như thế nào Tiểu Tuệ có thể tiếp nhận? Trực tiếp bị đạp đến trên mặt đất, đầu đâm vào trên giường bệnh, đầu rơi máu chảy. Trương Kiến Cường vội vàng đi ra phía trước muốn ngăn cản, tỷ, ngươi đây là làm gì? Mẹ, ngươi nhìn ta tỷ, nàng đây là điên a. Vương Hồng Yến lẳng lặng nằm ở nơi đó, nàng tin tưởng nữ nhi khẳng định có thể xử lý thích đáng tốt chuyện này. Đi chết đi, Trương Lan Lan hung dữ nhìn hắn một cái, sau đó hướng về Tiểu Tuệ đi tới. Mẹ ta tân tân khổ khổ hơn nửa đời người, tại đen lò than đào hơn 30 năm than đá, thật vất vả trả lại trong nhà nợ bên ngoài. Thật vất vả cho ta đệ góp cái tiền đặt cọc tại huyện thành mua phòng nhỏ. Người mẹ nó lại muốn đánh bộ kia nhà chủ ý đúng không? Thật làm chúng ta lão Trương gia là quả hồng mềm. Có thể bị người tùy ý khi nhục sao? Tiểu Tuệ che lấy cái trán đứng dậy. Máu tươi nhuộm đỏ mặt của nàng. Nhìn qua rất là dữ tợn. Trương Lan Lan, các ngươi có gan, hãy đợi đấy đi. Ta khẳng định sẽ để cho các ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Nói quay người chạy ra phòng bệnh. Tiểu Tuệ, Trương Kiến Cường giống như là bị rót canh đồng dạng. Nghĩ đến đuổi theo ra đi. Trương Kiến Cường, ngươi nếu là đuổi ra cái cửa này, về sau không phải ta Trương gia người. Trên giường bệnh Vương Hồng Yến giống lớn một cuống họng, sau đó ho kịch liệt. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta không đi ra, ta không đi ra. Trương Kiến Cường vội vàng đi vào bên người mẫu thân, mặt mũi tràn đầy tự trách. Trương Kiến Cường a Trương Kiến Cường, ngươi chính là cái phế vật. Trương Lan Lan trong lòng tức giận khó bình, nói cho ta, ngươi chừng nào thì tại giấy tờ bất động sản viết tên của nàng. Ngươi có phải hay không bị nàng rót canh? Trương Kiến Cường cúi đầu nói, một tháng tuần lễ trước kia, nàng nói nếu như ta yêu nàng, ngay tại giấy tờ bất động sản viết lên tên của nàng. Phế vật, ngươi chính là phế vật. Trương Lan Lan hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy nước mắt, tâm tình rất kém cỏi. Nếu như là mấy ngày gần đây nhất viết lên tên của đối phương, bọn hắn hoàn toàn có thể hướng cục quản lý bất động sản nhấc lên tố tụng. Dù sao hiện tại luật pháp có minh xác quy định, giấy tờ bất động sản nếu như tăng thêm người khác tính danh là có một tuần lễ công kỳ kỳ. Nói cách khác, nếu như chủ phòng một tuần lễ bên trong muốn hối cải, hoàn toàn có thể nhấc lên tố tụng. Nhưng bây giờ đều đi qua một tháng, tố tụng cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Tiểu thúc thúc, ngươi bây giờ có thể cứu ta mẹ sao? Trương Lan Lan nhìn về phía Lạc Phàm, chuyện phòng ốc nàng hiện tại không tâm tình suy nghĩ, chỉ muốn Lạc Phàm mau chóng ra tay cứu trị mẫu thân. Lạc Phàm gật gật đầu, tiếp xuống quá trình sẽ có chút dài dằng dặc, các ngươi tỉ đệ đi ra ngoài trước đi, tại cửa ra vào đợi, đừng để người khác tiến đến, nếu như người khác tiến đến ảnh hưởng ta, khẳng định như vậy sẽ xuất hiện đại gia không muốn nhìn thấy sự tình. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này ra ngoài. Trương Kiến Cường liên tục gật đầu, thoát khỏi. Trương Lan Lan nói một câu, sau đó hai tỷ đệ quay người rời đi phòng bệnh. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Lạc Phàm cùng Vương Hồng Yến, tình trạng của nàng rất kém cỏi, thậm chí ý thức đều có chút mơ hồ. Phía trước kia một cuống họng gần như rút khô nàng tất cả khí lực. Nghe nói ngươi thích hoa hồng, cố ý dưới lầu mua cho ngươi một chùm. Lạc Phàm đem bó hoa hồng kia đặt ở nàng gối đầu bên cạnh. Cảm ơn ngươi, nàng lộ ra một tia gượng ép tiếu dung. Ngươi có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện? Lạc Phàm, có thể, ngươi cứ như vậy đứng trước mặt ta liền tốt. Nàng hư nhược nói, ngươi bộ dáng cực giống nam nhân ta, đặc biệt giống, nhất là ngươi vừa rồi tay nâng lấy hoa hồng dáng vẻ. Ta thậm chí cho rằng, ngươi chính là hắn. Nói đến đây, trên mặt nàng tách ra nụ cười nhàn nhạt, xuất phát từ nội tâm tiếu dung. Năm đó hắn đã từng nói cho ta biết, nếu như ta sinh nhị thai, hắn liền đưa cho ta một chùm hoa hồng. Thế nhưng là, hắn lại không có thể hoàn thành cái hứa hẹn này. Bây giờ, ta lập tức sẽ chết. Ngươi lại xuất hiện tại trước mắt ta. Ta thật hy vọng ngươi chính là hắn. Dạng này, liền có thể hoàn thành lời hứa của hắn. Ta cũng có thể nhắm mắt. Một màn này, đối với ta mà nói, là nhân sinh đời này kết cục tốt nhất. Cảm ơn ngươi chữa khỏi cha mẹ ta bệnh. Nếu có kiếp sau, ta lại đến báo đáp ân tình của ngài đi. Còn hy vọng, sau khi ta chết, ngươi có thể thay ta hảo hảo an ủi bọn hắn nhị lão. Đừng để bọn hắn quá mức khổ sở. Thanh âm của nàng càng ngày càng suy yếu. Dụng cụ điện tâm đồ cũng càng ngày càng thấp, càng ngày càng bình ổn. Kỳ thật, ta chính là hắn a. Lạc Phàm thanh âm nghẹt ngào, là ta có lỗi với ngươi. Lái xe lúc không nên đi thần, nếu như không phải trận kia tai nạn xe cộ, gia đình gánh nặng sẽ không rồi ở trên thân thể ngươi. Giáo dục hài tử gánh nặng cũng sẽ không rồi ở trên thân thể ngươi. Hầu hạ lão nhân gánh nặng cũng sẽ không rồi ở trên thân thể ngươi. Bất quá, ta đã trở về, liền không có người có thể đem mệnh của ngươi mang đi. Hắn ánh mắt kiên định, ta không chỉ là Vương Dũng, vẫn là Lạc Phàm, ta càng là một vị thánh nhân. Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết, một cỗ thánh nhân chi lực bắn ra. Hắn muốn làm Vương Dũng, cũng muốn làm Lạc Phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,